Phi Thiên, chương 2631, Dương Khánh cảm động 2, góc truyện audio.com. Sau khi Ngũ Thánh biết được tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, sau đó cân nhắc lợi hại bên trong, cuối cùng đồng ý với cách làm của Miêu Nghị, đồng thời tán thành việc giữ bí mật. Mặc dù năng lực của bọn hắn đã được tán thành ở lục đạo, nhưng dù sao thực lực cá nhân mỗi người vẫn là khuyết điểm cực lớn, nếu sử dụng cách dùng cát trộn lẫn cùng gạo thế này, bọn họ sẽ nắm chắc việc khống chế lục đạo hơn, nếu phân tích kỹ có thể nói cũng chẳng phải là cát trộn lẫn gạo, nhiều hạt cát như vậy hỗn hòa vào trong thế giới bên trong lục đạo, đoán chừng bọn họ còn không thể tìm thấy được đám gạo kia đâu, thật sự quá tốt, chờ mong, bọn họ mong chờ đến mỏi mắt. Hơn 100 triệu tu sĩ, việc vận chuyển đã trở thành đề toán khó, điều quan trọng là Miêu Nghị không muốn buông bỏ con đường lui tới giữa tiểu thế giới và đại thế giới. Khả năng chứa của túi thú có hạn, chỉ có thể dung nạp 2 lớp không gian, nhưng không thể nào dung nạp được 3 lớp không gian, nếu vượt qua giới hạn đó, chúng sẽ vỡ tan. Điều này có nghĩa là, một túi thú hoàn toàn có thể chứa một tu sĩ có một túi thú khác, còn túi thú của tu sĩ đó có thể chứa thêm một bộ phận tu sĩ khác nhưng không thể tiếp tục dung nạp thêm một lớp tu sĩ nữa vào túi thú trong lớp không gian thứ hai, bởi vì túi thú không có năng lực dung nạp 3 khu vực không gian chồng chất lên nhau, tiểu thế giới không thể giải quyết được vấn đề này, đại thế giới cũng chẳng giải quyết được, nếu có một thú túi có sức chứa vô hạn thì mới tạo ra hy vọng giải quyết chót lọt quá trình di chuyển cực lớn thế này. Nói cách khác, một túi thú đã chứa 2 lớp không gian chồng chất chỉ có thể chứa tối đa được mấy trăm người mà thôi. Thậm chí, nếu Miêu Nghị, Vân Chi Thu, Tuyết Nhi, Diêm Tu đã quen mặt ở đại thế giới mang theo hàng đống túi thú, như vậy cũng chỉ có thể mang được chừng 10 vạn người qua thôi. Vậy thì hơn 100 triệu người sẽ cần bao nhiêu lần? Huống chi, nếu đã đi đến đại thế giới, bọn họ chắc chắn phải qua tầng tầng lớp lớp tinh môn, nếu có người chứng kiến bọn họ mang theo số lượng túi thú khổng lồ như thế, khó tránh khỏi bọn họ bị nghi ngờ. Nhưng vấn đề này không phải không có cách giải quyết, vòng tay trừ vật có thể chịu được áp lực 3 lớp không gian chồng chất, và đó cũng là giới hạn cuối của đồ dùng trừ vật mà bọn họ đã biết, chưa có ai trong số bọn họ lĩnh ngộ được năng lực không gian mạnh hơn một tầng. Với không gian rộng lớn trong nhẫn trừ vật và túi thú, có thể nhét được chừng 1 vạn người vào trong đó không cần tính toán đến áp lực không gian chồng chất, lại thêm được chừng vạn người nữa bên trong 2 lớp không gian còn lại, hay nói cách khác một không gian đã không chỉ chứa được 1 vạn người như trước nữa. Thế nhưng nó vẫn có khuyết điểm. Bởi vì không gian bên trong là chân không nên không thích hợp cho sự sinh tồn, có thể khiến người ta chết vì không thở được, cho dù tu sĩ có thể chịu đựng được thời gian dài hơn bình thường nhiều, nhưng đường xá đi luyện ngục vô cùng xa xôi, ngay cả với tu vi hiện tại của Miêu Nghị, ít nhất cũng phải chạy cả tháng. Dĩ nhiên, vấn đề này cũng vẫn có biện pháp khắc phục, nếu không thì bọn họ cũng chẳng giữ đám người kia ở lại bàn bạc. Bọn họ có thể để tu sĩ tự chuẩn bị khí nén sung túc đặt sẵn trong vòng tay trừ vật. Một vòng tay trừ vật có thể chứa 1 vạn người, 1 vạn người đó lại chứa thêm 1 vạn người. Góc truyện audio.com. Nữa, còn bộ phận không gian còn lại dùng để tồn trừ hơi nén cần dùng, do đó, chỉ cần một vòng tay trừ vật đã đủ mang 100 triệu người đi rồi, điều này sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ nữa, cuối cùng thì vấn đề một người mang theo quá nhiều đồ dùng trừ vật đã được giải quyết xong. Bây giờ vẫn còn một vấn đề duy nhất, bọn họ sợ rằng có người âm thầm bí mật mang theo hàng lậu, do đó chuẩn bị mấy bộ vòng tay trừ vật. Tiếp theo là vấn đề tín nhiệm, một đám người không biết vì lý do gì mà phải đưa vào trong một không gian phong bế, điều này có khác biệt gì với việc bị chứa trong túi thú đâu. Nếu người nào đó có lòng dạ xấu xa, những người đó chết như thế nào cũng không biết, huống chi việc đi đến đại thế giới này là thật hay là giả. Muốn bắt nhiều người như vậy cũng không được, cho dù là 100 triệu con heo chạy loạn ngươi cũng không bắt được, huống gì là tu sĩ. Nhưng Dương Khánh đã đề ra biện pháp giải quyết, các tu sĩ trong quốc gia nên sắp xếp một nhóm người tín nhiệm đi trước, sau đi xác nhận không có vấn đề gì thì đưa thư hồi âm trở về đây. Miêu Nghị cũng cần phải đi 2 chuyến để chuẩn bị cho mọi việc. Về phần tu sĩ chính thức của 6 nước cũng nên chia làm 2 nhóm, một nhóm đảm bảo trật tự trên đường đi, còn một nhóm khác cũng ở lại để bảo vệ trật tự cho những người chưa đi. Đây đều là những việc cần các quốc gia trở về sắp xếp toàn bộ, hơn nữa phải nắm chặt hết thời gian, Miêu Nghị không thể ở bên cạnh mãi được. Không cần nói đến Vô Lượng Quốc, Ngũ Thánh nhanh chóng đồng ý phối hợp hành động, mặc dù cao tầng 5 nước đều rất khó hiểu nhưng việc gì cần làm bọn họ đều làm không hề chậm trễ, lập tức chuẩn bị gấp rút, dù sao bọn họ đã mong chờ đến đại thế giới đã lâu, bởi vì bọn họ đã chứng thực được sự tồn tại của đại thế giới, tông môn ở bên đó đã đứng vững, nếu qua đó có thể tìm nơi nương tựa, không giống như các tu sĩ kia chỉ có thể nói miệng, ai mà dám tin tưởng chứ. Dương Khánh bắt đầu thả tiếng gió lan truyền việc này ra ngoài, cũng muốn tu sĩ trong thiên hạ chuẩn bị tâm lý. Sau khi giải quyết xong những vấn đề quan trọng hàng đầu, Dương Khánh thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Miêu Nghị. Đại nhân, nếu không có dặn dò gì khác ta sắp xếp việc di chuyển Vô Lượng Quốc trước. Chờ một lát đã, Miêu Nghị hô lên, đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Sau đó dùng giọng điệu trầm ngâm nói. Những chuyện phức tạp như thế này, ta hoàn toàn không hỏi han đến, trong khoảng thời gian này ngươi đã cực khổ nhiều rồi. Theo lý mà nói, khó khăn lắm ngươi mới được trở về, nên sum họp cùng Tần Tịch mới phải thế nhưng công việc chồng chất không còn cách nào khác. Dương Khánh trả lời vô cùng lễ độ, đây là việc mà ty chức cần phải làm nếu sau này ty chức có thể đứng vững ở bên kia, sau này Tần Tịch cũng có thể qua đó, vẫn còn nhiều thời gian tụ họp cùng nhau. Miêu Nghị gật nhẹ đầu, không tiếp tục khách sáo với hắn, lật tay lấy ra một tâm ngọc điệp. Đây là một bộ công pháp tu hành tên là Vô Lượng Đại Pháp, ngươi tu luyện nó đi. Không thể chỉ bắt một con ngựa chạy mãi mà không cho nó ăn cỏ, hơn nữa hắn cưới thêm một phòng thiếp thất ảnh hưởng đến con gái người ta, lại giao phó cho Dương Khánh trách nhiệm lớn như thế, không thể khiến người ta quá buồn bực, cần trấn an Dương Khánh mới là lẽ phải. Vô Lượng Đại Pháp, Dương Khánh khiếp sợ, la lên thất thanh. Góc truyện audio.com Chẳng lẽ là Vô Lượng Đại Pháp mà Phong Bắc Chân tu luyện kia? Miêu Nghị gật đầu, trên thực tế, Vô Lượng Đại Pháp có ba bộ thiên, địa, nhân. Phong Bắc Chân đang tu luyện bộ nhân, còn hai bộ thiên, địa đều có ở đại thế giới, thế nhưng ta chỉ tìm được bộ địa tại đại thế giới mà thôi, vì thế ta tặng ngươi cả bộ nhân và bộ địa, hy vọng có thể bù đắp được khuyết điểm của ngươi phát huy tác dụng giúp ngươi chỉnh hợp lục đạo. Dương Khánh, ta kỳ vọng vào ngươi rất lớn, đừng khiến cho ta thất vọng đấy. Dương Khánh ở đại thế giới lâu như thế, làm sao không biết ý nghĩa của Vô Lượng Đại Pháp là thế nào chứ, giao cho hắn nắm giữ quyền cao chức trọng, lại tặng mình công pháp tu hành mà có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ đến, hai món đồ này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bản thân có cơ hội trở thành những tồn tại cao cấp nhất đại thế giới. Sự tín nhiệm đó quá nặng nề đè nặng lên người hắn, lúc này Dương Khánh thực sự cảm động, hắn xúc động đến mức chắp tay khom người trước Miêu Nghị. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, mới có thể đền đáp ân huệ to lớn của đại nhân. Cách chương.